Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Nhân Tiên Lục Khởi. Một quyền chi uy, vị kia thần bí giáng lâm mà đến người áo trắng. Trên thân có một cỗ đạo tổ hương vị, lục nhĩ thanh niên kinh hồn táng đảm nhìn xem luân hồi trượng nổi lên hiện cái kia cỗ dị thương cổ. Xưa tôn quý khí tức. Giống như chư thiên vạn giới bên trong nào đó một cánh cửa chi nguyên. Luân hồi trượng chính là hắn trong tộc bí bảo, truyền thừa lâu đời, có thể chiếu rõ thiên địa luân hồi ở giữa rất nhiều sự vật chi trước kia hình dáng. Nhưng, giờ khắc này bạch bào thanh niên tựa hồ lại phát hiện cái gì khác khác biệt. Cau mày nói, tựa hồ, lại, hắn sáu con màu sắc rực rỡ tiên tai dựng thẳng lên. Cảm giác có chút kỳ quái, vừa rồi vị kia Phật Đà thiếu nữ hắn mười thành có thể xác định. Tuyệt đối là Phật môn một vị nào đó Phật Đà chi thân, mà lại còn là tám thân bên trong vị cách bài danh phía trên một thân. Điều không phải yếu nhất hóa thân một hàng, nhưng vị này người áo trắng, tại luân hồi trượng cảm giác bên trong, có điểm giống đạo tổ, nhưng lại tựa hồ không quá hoàn chỉnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc đầu vốn muốn tiến về trước Trường An cùng ngũ thải tiên tước cùng nhau đoạt giết Lục Thanh Bình. Trên thân thánh pháp kế hoạch, hiện tại không thể mạo hiểm, chí ít, tại vị kia thanh niên thần bí ở nơi đó tình huống dưới. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng liền tại bạch bào thanh niên vành tai, lắng nghe 100.000 dặm thiên địa thời điểm. Thành Trường An trên không, bị đính tại trong hư không Tử Dương tiên nhân, chợt nghe một tiếng thanh thúy cười nói, ngươi nói ngươi tội gì đến ư, bất quá, bao nhiêu cuối cùng là một cái chiến lực, không bằng ta đưa ngươi đi cùng ngươi môn nhân đồ tôn gặp mặt đi. Nương theo lấy đạo này lời nói, rầm rầm, phần phật gió vang, như buồm thông gió. Trong chốc lát là một mảng lớn hắc ám thôn phệ tia sáng. Sau đó đem Tử Dương tiên nhân bao khỏa tiến cờ che trời bên trong. Thu hồi Tử Dương tiên nhân, Lục Thanh Bình dậm chân cùng Tiểu Bạch Si đứng chung một chỗ. Nói, dưới núi mặc dù là chém chém giết giết, nhưng có chút sự tình là tránh không được. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi có thể tới trước cứu ta. Lại nói, ngươi nói muốn hỏi ta sự tình là cái gì? Hắn nói chuyện lúc, mặt hướng phía trước tứ đại tiên nhân, Lý Đình Chu Di thế mà độc lập, chân trần đứng tại giữa thiên địa, tinh khiết không tì vết hai con ngươi cũng nhìn xem phía trước bốn người. Trước tiên đem ngươi cứu thành công sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong đồng thời, hắn bước lên phía trước. Đây là chuẩn bị lấy một chiến bốn đại tiên nhân, liền xem như tu thành song tiên thể Trương Tam Phong, cũng chưa chắc có thể lấy một địch bốn, mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, muốn lấy một địch chúng ta tứ đại tiên nhân, kia là si tâm vọng tưởng. Tống thành tiên nhân quát lạnh một tiếng, phía sau hóa hiển ngàn vạn bảo quang, tựa như có thể từ trong đó nhìn thấy núi non sông ngòi. Chim thú cá trùng, nhật nguyệt tinh không, quả thực bao hàm toàn diện, thường tê tiên nhân sắc mặt băng hàn, đây là không đem bọn họ để ở trong mắt, làm cùng thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn quan hệ gần nhất người. Không có người nào so thường tê hiểu rõ hơn tề vương tôn là cỡ nào cường đại. Dưới cái nhìn của nàng, cứ việc vừa rồi tiểu bạch nháy mắt chế trụ một vị tiên nhân. Cực kỳ khủng bố, nhưng cũng còn không có đạt tới tề vương tôn như thế vô địch thiên hạ cấp độ. Nhưng tiên nhân ở giữa cũng chia mạnh yếu. Tử Dương tiên nhân bất quá là gần nhất mới đột phá lục địa thần tiên. Trước sau mới bất quá nửa năm, có thể nháy mắt chế trụ Tử Dương tiên nhân, cũng không nhất định có thể nháy mắt chế trụ bọn họ bốn người này. Các ngươi tựa hồ là quên bản thế tử. Lục Thanh Bình một tay lưng lại về sau, một quyền phía trước, ánh mắt rạng rỡ, thần uy lạnh thấu xương, chiến lực của hắn trước đó tại đánh với Tử Dương Tiên Nhân một trận thời điểm liền biểu hiện ra ngoài, có thể chiến tiên nhân, mà lại đây là hắn tại không có ra gần nhất 3 ngày lĩnh ngộ ra cái kia một quyền ấn tình huống dưới. Tốt, bản tọa cùng ngươi một đối một, nhìn ngươi đối thủ này có thể hay không sức một mình đấu bại tam đại tiên nhân, đưa ngươi từ nơi này mang đi. Như hắn có thể, thiên hạ này thứ hai liền nên từ trên người Trương Tam Phong tặng cho hắn. Thân công báo cười gằn nói, giờ phút này nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, giao thủ trước đó, báo lên tính danh, Thường Tê lạnh giọng nhìn xem Lý Đình Chu, cho đến bây giờ, bọn họ còn không biết cái này thần bí áo trắng đến tột cùng họ gì tên gì, ra sao lai lịch, Thiên Tông Lý Đình Chu. Nói xong, Tiểu Bạch thân thể liền biến mất ngay tại chỗ trong hư không. Lại xuất hiện, một kiếm đã đâm về Thường Tê mi tâm. Oanh, Thường Tê trước mặt tiên lực phồng lên, tựa như một cái đại cầu bị đâm phá, một kiếm liền chảm phá nàng thái nhất hộ thân tiên ấn. Nàng hơi kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Lý Đình Chu, nghĩ lấy vẩy một cái tam tiên người, làm ra đỉnh thiên lập địa hành động vĩ đại, ngươi còn phải hỏi qua bản tọa có đáp ứng hay không? Tống Thành tiên nhân bảo khởi đánh tới, ngàn vạn tiên binh như lưu tinh tất cả đều ném mà tới. Hư không lớn diện tích sụp đổ, không gian bị nện xuyên, nhào nhào lấy thế lôi đình vạn quân, từ 4 phương 8 hướng vây lại Lý Đình Chu, lấy 1 địch 3, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng ta muốn thử xem. Lý Đình Chu giọng nói nhẹ nhàng, một kiếm bình gọt, ánh kiếm chỗ qua, thiên địa như mở hai nửa, răng rắc, một nháy mắt, Tống Thành tiên nhân đập ra ngàn vạn thần binh pháp bảo bị một kiếm phá nát một nửa, vẩy xuống bầu trời, như bắn tung tóe sao băng toái thi, vạch phá đại khí, hướng phía 4 phía xuyên không mà đi, keng, giữa thiên địa, tựa như Phật chuông vang triệt, chấn động bát hoang. Sau đó huýt dài không ngớt, yêu đàm tiên nhân dáng vẻ trang nghiêm, từ đầu đến cuối mặc dù chưa phát một lời, nhưng giờ khắc này, phía sau hiện ra thiên thủ chi tướng, phân biệt bóp sư tử ấn, trí tuệ ấn, quang minh ấn, thiên nữ ấn, cát tường ấn, tịnh bình ấn, các loại Phật môn pháp ấn, vô số pháp ấn sáng choi chói mắt, tựa như một mảnh tinh đấu mây. Hướng phía Lý Đình Chu đánh tới, rắc rắc rắc rắc, Tiểu Bạch từ đầu đến cuối đều là đơn giản kiếm thuật động tác. Một gọt, vút qua, một đâm, ngàn vạn pháp ấn sụp đổ, tán làm đầy trời mưa ánh sáng bạo sái. Giết, giết, giết, 3 tiếng kinh thiên nộ sát, mang theo Thường Tê, Tống Thành, yêu đàm tiên nhân chấn nộ kinh hãi, mãnh liệt mà lên. Ầm ầm ầm, nơi này đã cách mặt đất 3 vạn dặm không trung. Thành Trường An đại đường bách tính tất cả đều run rẩy chấn sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, kia là tựa như vài miếng tinh không thân hình tại va chạm. Keng, một cái sáng chói phát sáng màu vàng quyền ấn, chấn áp tứ phương, quét ngang thiên hạ, vững vàng đập nện tại một con kia đả tiên roi bên trên. Đem hắn đánh cao cao dơ lên, Lục Thanh Bình, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà lại tiến một bước, đơn thuần chiến lực, đã có thể càng một đại cảnh giới, cùng tiên nhân bình thường đánh đồng. Đáng tiếc, hôm nay là tứ đại tiên nhân vây giết ngươi, ngươi coi như có thể trong tay ta chống đỡ bất tử. Ngươi cho rằng ngươi bằng hữu kia, có thể tại tam đại tiên nhân dưới tay chống bao lâu? Thân công báo cười lạnh dậm chân hướng về phía trước, hai tay rét lạnh nhô ra, hai con dính đầy lông xanh u thanh thú chảo, che trời lấp đất, thần vụ ngập trời, hướng phía Lục Thanh Bình đánh ra. Lục Thanh Bình ánh mắt thoáng nhìn Tiểu Bạch bên kia, mặc dù đối với Tiểu Bạch có lòng tin, nhưng nội tâm vẫn có một ít lo lắng. Vậy liền trước giải quyết ngươi. Lục Thanh Bình quát lạnh một tiếng, xuất thủ phong lôi thần uy dung chuyển, cuồn cuộn mà lên, ầm ầm quyền ấn mở ra một đạo kim kiều, tung hoành mà đi, vọt tới thân công báo hai con thần thú lớn chảo, bên ngoài 10 vạn dặm, bạch bào thanh niên lúc này do dự, đang quyết định muốn hay không bốc lên một mạo hiểm, dù sao cái kia nhục thân thành thánh chi pháp quá mức dụ hoặc người. Lại đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, tiếp theo sắc mặt đại biến, tiểu tử này bên người đều một chút quái vật gì, làm sao càng không ngừng lại xuất hiện. Một nháy mắt, hắn hoàn toàn bỏ đi tiến đến mạo hiểm tâm tư, cấp tốc quay trở lại đến địa phương. Là cái gì để hắn như thế biến sắc? Tại thành Trường An phía trên, đột nhiên một tiếng từ phía dưới núi sông nơi nào đó truyền đến tiếng giống chấn động tinh không, ai dám động đến con ta một cọng tóc gáy. Cái này vừa hô âm thanh đột ngột giáng lâm, ven đường không biết bao nhiêu ngọn núi bị vừa hô mà nát, bầu trời đều đang lay động, tựa hồ muốn bị cái này giống một phát để mảng lớn hư không rơi xuống. Liền ngay cả cùng Lý Đình Chu đại chiến Thường Tê bọn người chấn động trong lòng, tiên hồn cấp tốc cảm ứng được đến từ tây bắc một phương có một cỗ cuồng bạo như mặt trời bạo tạc khủng bố huyết khí. Tại cái này trong buổi tối, tựa như trên đường chân trời sớm thăng ra mặt trời, ấm áp mà ánh sáng nóng bỏng huy chiếu sáng bầu trời đêm. Cái kia thiêu đốt đến có thể làm không gian vặn vẹo sôi trào huyết khí bên trong. Một tôn vĩ ngạn cao lớn nam tử, này tế một quyền đánh ra, trần thế thủy triều cuồn cuộn, núi sông mảng lớn vỡ vụn, thật giống như bị một quyền này của hắn đổ nhào trời cùng đất. Lục Khởi, nhân tiên, một tiếng này kinh hô, đồng thời từ thân công báo, Thường Tê, Yêu Đàm, Tống Thành tứ đại tiên nhân trong miệng biến sắc hét ra. Một quyền này quá mức lấp lánh cùng khủng bố. Nhân tiên một quyền, khóa vực không gian, nháy mắt liền giáng lâm tại Lục Thanh Bình cùng thân công báo trước mặt. Một quyền chỗ qua, không gian sụp đổ, thân công báo lưng tóc gáy dựng lên, không chút do dự lùi gấp. Nhưng một quyền này chi dâng trào huyết khí phía dưới, để cái này một mảng lớn không gian đều là bị nhân tiên biến thành huyết hải bao khỏa, làm hắn như sa vào đầm lầy. Quyền ấn ầm ầm rơi vào thân công báo trên thân, đánh sập hắn ngực, khiến cho tròng mắt bạo trừng, thân thể cơ hồ xoay người thành tôm bự hình, mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng, nổi gân xanh, gào lên đau đớn khiếu thiên. Phanh phanh phanh, thân công báo bị một quyền đánh bay 100.000 trượng, miệng lớn khạc ra máu, nháy mắt trọng thương. Nhân tiên, nhân tiên, nhân tiên. Lục Khởi rốt cục tại 3 ngày ở giữa, tại giờ khắc này tu thành nhân tiên chi cảnh, kịp thời chạy đến, một quyền chi uy liền đánh cùng cảnh tiên nhân, trọng thương lùi gấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN